Nam Mô Đức Bổn Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2018. Hôm nay chúng ta sẽ học đến bài thứ 9. Hôm rồi mình đọc bài thứ 8, thứ 9, thứ 10. Thế nhưng mà mới giải quyết xong cái bài thứ 8 thôi. Cho nên hôm nay sẽ học bài thứ 9. Thế nhưng mà trước tiên mình xin chia sẻ niềm vui với các sư cô, sư chú mới xuất gia. Mấy sư chú thì mình đã có cơ hội ngồi chơi. Nhưng riêng quý sư cô thì hôm nay mới gặp rõ ràng mặt mũi. Điều rất vui đó là khi các vị cạo tóc rồi thì thấy các vị hiện ra cái dáng của những người xuất gia, gọi là cái phước tướng của một người xuất gia rất là đẹp đẽ. Có khi ở đời tóc dài lò xò tưởng đâu đẹp, mà hóa ra nó không đẹp. Vua cạo tóc xuất gia. Cạo tóc rồi mới thấy là mặt mày nó sáng ra. Chứng minh rằng là các vị đã có cái chủ nhân rất là sâu với tâm bảo. Do vậy cho nên cạo tóc rồi để hiện tướng của một người xuất gia. Hiện tướng của những người con trai, con gái Đức Thế Tôn. Rất là quy nghi là một, phong cách là hai, nó làm thành cái sự cao quý của người tu. Điều này nó là phước lành của nhiều đời, chứ không phải một đời. Xin chúc mừng. Chúc mừng. Thế là chúng ta đi vô bài học. Bài thứ 9 sẽ ông dịch thế này. So với những tài lợi trong cuộc đời, thì tuệ giác và niềm tin là những báu vật sáng chói nhất. Đó là những châu báu tài sản thuộc loại cao cấp. Trong khi đó thì tất cả những của cải gia sản ở thế gian đều là vô thường. Đó là bài kệ thứ 9. Bài kệ thứ 10. Có ước ao tìm thấy sự thật, ưa nghe giảng dạy Phật Pháp, có khả năng buông bỏ sang tham và trần cấu, cái đó gọi là đức tin. Bài thứ 10 thì định nghĩa là đức tin. Nó không có hàm nghĩa rằng là mình hướng ngoại, mình tin vào thần linh, tin vào cái năng lực cứu độ gì của thần linh hoặc của Đức Phật hay của ai cả. Đức tin nó hàm nghĩa rằng là mình có một cái trái tim nó tràn đầy cái nhiệt tình, muốn thấu đạt được sự thật. Rồi từ cái năng lực muốn thấu đạt sự thật, mình ưa học hỏi chánh pháp. Rồi sau đó thì năng lực chánh pháp nó thấm nhuần vào tâm thức của mình. Mình gột bỏ những cái keo kiết, tham lam và những cái trần cấu. Cái từ trần cấu này nó hàm nhiều nghĩa nghe. Những cái gì làm ô uế tâm thức các vị gọi là trần cấu. Nó thuộc về phần tinh mệnh trong tâm thức. Và người đạt đến những cái điều như vậy mới gọi là có đức tin. Thông thường rằng mình nghĩ là mình quy y Tam Bảo, rồi mình tin Phật, mình lại Phật ngày dạ ba chục lại, ăn chay, vân vân, là người có đức tin Tam Bảo, thưa chưa. Đó là những cái điều ngoài da chứ chưa thấm gì đâu cả. Đức tin thực sự nó chỉ khởi phát lúc mà các vị khởi phát tâm muốn tìm hiểu sự thật. Sự thật cao quý nhất của cuộc đời này là muốn biết rằng ta từ đâu tới hành tinh này, trả hình hài về cho cát bụi, rồi mình còn hay mất. Rồi nếu mất thì tại sao mà mình có đời sống sinh động như thế này, tuyệt vời như thế này, rồi hình hài tan biến thì mình không còn chi. Điều này rất vô lý. Thế rồi nếu nó còn thì cái gì còn? Đây là cái nền tảng căn bản để các vị khởi phát con đường tìm đạo. Thế rồi từ cái nền tảng căn bản này, các vị đến với công trình tu tập, các vị học hỏi, khám phá qua nhiều cái tầng của tâm thức đạt được, các vị mới khám phá ra rằng là ta là chi giữa trần đời này. Ta có phải hình hài này không? Ta có phải là vui buồn này không? Ta có phải suy nghĩ này không? Đạt đến cái tầng thâm sâu để nhận rõ ra rằng là ta vốn thật là cái năng lực Phật bất động, chưa từng sinh, chưa từng diệt nơi nội tâm. Và khi thấu đạt được điều này thì thưa các vị là các vị tự nhiên xả ly được những cái tham muốn, những cái dục lậu của trần thế này rất là dễ. Tức là ở mức độ cạn đó là những cái niềm vui nó thô phù, những cái chuyện tranh danh đoạt lợi, những cái chuyện giành nhau cái ăn cái mặc, cái địa vị xã hội tự nhiên nó rớt hết. Hơn nhau một câu nói, hơn nhau một tiếng cười, hơn nhau một cái việc làm, nó không có là nghĩa chi cả. Thậm chí là giàu cho đến có thể bỏ tiền mua được hành tinh này, nó cũng không phải là của quý nữa. Đạt đến cái thấy như thế này rồi thì mới thấy là giá trị của niềm tin, nó đặt nền tảng cho cái công trình tâm linh. Và nhiều bài học chúng ta đi ngang qua thì chúng ta nói là giá trị của niềm tin nó có mặt là do vì nó có được trí tuệ nghe. Hai phần này nó nuôi dưỡng nhau. Do vậy cho nên thưa các vị, những bài thuộc về cái phần là bồi đắp niềm tin này, nếu chúng ta học kỹ thì chúng ta thấy là nó luôn có mặt trí tuệ kèm với niềm tin. Cho nên ở mức độ cạn, mình đừng tưởng rằng mình quy tâm bảo, đừng tưởng rằng niệm Phật lại Phật lụp cụp ăn chay rồi có thể liều chết để đấu tranh cho đạo Phật tồn tại là có niềm tin, thưa cái đó rất là ngoại vi, tức là ngoài da thôi, nó không dính chi với cái công trình tu tập cả. Niềm tin thực sự nó phải phát triển từ cái nền tảng như vậy, tức là cái nền tảng thấu đạt giáo lý, nền tảng có khát khao hiểu được chánh pháp, và cái nền tảng rất là căn bản này nó mới làm thành cái sự thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được tuệ giác. Và mình chưa đẩy niềm tin mình đến cái mức độ này, thưa các vị, có khi mình tu nó cũng rất ư là phất phơ thôi nghe. Nói cách dễ hiểu là vui ở buồn đi. Sự sự tốt của tôi thì tôi tu, cư xử mà có vẻ không có trân quý tôi thì tôi đi. Tôi không tìm được niềm vui gì trong đời sống tu thì tôi đi. Nếu ta đạt đến cái niềm đam mê khám phá sự thật của đời sống, ta không bằng lòng với đời sống dục lạc trần thế. Càng không chấp nhận cái chuyện là mình sống lây quay giữa trần đời này, rồi mình đi làm, mình kiếm tiền, rồi mình kiếm ngày hai bữa ăn, kiếm ra củ cải, sáng vác ô đi, chiều vác ô về. Sáng lái xe đi, chiều lái xe về, kiếm ngần đó tiền. Sống qua ngày để đợi chờ cái chết, rất vô lý. Cho nên niềm tin của người tu đặt ở chỗ niềm đam mê khám phá được chân lý. Từ niềm đam mê khám phá chân lý, học đòi vào giáo lý đạo Phật, để thấu đạt được thể niết bàn ngay trong ngày này sinh tử. Điều này được gọi là có niềm tin với Phật Pháp. Còn chưa đạt đến điều này thì niềm tin mình nó vẫn là một cái loại được khởi từ tập quán, khởi từ tâm thức cạn chứ chưa đạt đến chiều sâu của nội tâm. Đó là mình giải thích mấy điều để cho các vị biết rằng là bài thứ 10 mang cái nội hàm như vậy. Giờ mình chép bài thứ 9. Tài lợi trong nhân gian không bì tuệ và tính. Của báo này chói sáng, không mất vì vô thường. Cái bài này nó có một đại ý hay ho thế này. Đại ý: của quý đức tin tài bảo nhân gian không sánh được. Điều dễ hiểu là người ta không thể bỏ tiền mua đức tin được. Điều thứ hai, cái quả lành của đức tin đối với con đường tu tập, nó đưa người ta đến thành đạt sự nghiệp giải thoát trí tuệ. Còn cái món quà của cải tài sản vân vân ở thế gian thì nhiều lắm, nó mua cho các vị một đời sống bình yên, một đời sống hưởng thụ dục lạc, một đời sống tự hào và kiêu ngạo. Thế nhưng mà cái kết quả cuối cùng của nó thì điều thứ nhất là các vị bỏ nó ra đi. Có thể chưa đến kết quả cuối cùng, nửa chặng đường thì nó cũng có thể bị cướp giật. Nó có vô vàn những cái bất trắc xảy ra trong những loại của cải tài bảo nhân gian. Mọi thứ bên ngoài các vị, cái gì nó cũng theo với một cái loại quy luật, đó là nó luôn lâm vô cái tình trạng dễ biến mất, dễ hư hoại. Đó là mình nói những thứ bên ngoài như của cải, như cửa nhà, như ngựa xe. Rồi những thứ của cải mà các vị trân quý như người thân của các vị, tình cảm các vị, nó cũng là cái thứ bồng bềnh. Thứ nhất là nó rất bất trắc nha. Họ có thể thương ta nhưng mà có thể ngày mai, ngày mốt họ quay lưng lại, họ ghét ta. Họ thù oán ta. Họ rình rình đâm sau lưng ta. Hoặc là họ bỏ ta đi do vì họ chết, vân vân. Đó là những cái chung quanh các vị. Rồi cái bên ngoài mà các vị tưởng chừng như nó vô cùng quý, đó là cũng là bên ngoài, đó là hình hài của các vị. Nó cũng rất ư là phản bội. Nó ưng đổ bệnh, nó đổ bệnh, rồi nó ưng chết, nó có thể ngã lăn ra chết. Rồi những cái kiến thức của các vị tích góp được một đời, các vị học hành, các vị sưu tập, có thể một người thông minh nào thuộc, họ có khả năng sử dụng 7-8 ngôn ngữ rất là trôi chảy, họ có một kiến thức như một kho tàng sách, như một thư viện lớn. Thế nhưng nó cũng thuộc về loại tà bảo bên ngoài. Nếu nhìn bằng cái mắt đạo lý nó là như vậy nghe. Tại vì có thể tật bệnh chỉ cần một cơn tai biến thôi là toàn bộ hệ thần kinh của các vị đi mất. Tai các vị còn dở lên gãi đầu không được thì nói chi các vị sử dụng được cái nguồn trí thức mà các vị cất nơi đây. Thế thì cuối cùng cái tài bảo duy nhất đó là các vị thấy được đạo bằng cái con đường công vô hành trì, các vị chứng nghiệm được trí tuệ vô ngã, tức là chứng nghiệm được tuệ bát nhã, thấy được mặt thực của các vị, nhận ra tất cả đều là sinh diệt, nhưng mà có cái bất sinh diệt đang nằm trong hình hài sinh diệt. Thì cái điều này nó mới giúp cho chúng ta vượt ngang qua tất cả những cái khó khăn bất trắc của cuộc đời, của sinh mạng, của dòng sống tử sinh. Và tất cả những điều thành đạt này nó đặt trên nền tảng của đức tin thôi. Có đức tin thì mình sẽ thấy rằng là con đường mình đi vẫn chưa tới nơi. Có đức tin mình mới thấy rằng là cái con đường mở rộng tri kiến học Phật Pháp nó không bao giờ dừng đối với con người đang tìm đạo, con người đang đi trên đường tu. Rồi có đức tin nó mới làm thành cái năng lực tinh tấn vô bờ. Còn nếu thường thường chúng ta thì chỉ bằng lòng với đời sống hiện tiền, mình thành đạt được chút chút thôi. Ví như ở đời, họ không có đức tin rằng họ sẽ làm giàu thì nhiều lắm họ kiếm ăn đủ là thôi. Đối với người tu chúng ta, nếu không có đức tin thì chúng ta nhiều lắm là xuất gia, trở thành vị thầy lớn, có được cái chùa, kiếm được vài trăm Phật tử, kiếm được vài ba chục người xuất gia theo ta làm vị thầy để được người hầu hạ tôn vinh, chấm dứt ngang đó thôi. Bằng lòng với những cái sự thành đạt như vậy, thưa các vị, thì không tiến tới được cái con đường là chứng nghiệm trí tuệ thành tựu được sự nghiệp giải thoát, dừng ngang đó thôi. Chỉ có đức tin đủ mạnh nuôi năng lực trí tuệ dâng lên, các vị mới thấy rằng là những cái sự thành đạt như là làm một vị hòa thượng được 1 triệu người cung kính chẳng là gì cả, chỉ là cái thứ vớ vẩn bên ngoài sinh diệt phù du thôi. Và phải chứng đạt được sự nghiệp giải thoát, thành đạt sự nghiệp trí tuệ ngay hiện thời này, có thể an tường nhập niết bàn tự tại thì thành đạt cuối cùng như vậy mới gọi là người đặt cái niềm tin đúng chỗ, đặt cái niềm tin trên cái nền tảng của công trình tu tập. Chưa có được niềm tin thế này, thưa các vị, mình lạc vô rất là nhiều não. Cho nên từ bước ban đầu khởi tâm xuất gia cho tới cả một cái chiều dài trên đường tu thì đức tin nó được xây dựng căn bản là như vậy. Kinh Hoa Nghiêm bảo rằng tính chi công đức mẫu, tin là mẹ công đức. Tất cả công đức lành từ niềm tin sinh, tất cả năng lực trí tuệ từ niềm tin sinh, mười phương ba đời chư Như Lai cũng từ niềm tin mà sinh nghe. Niềm tin nó có cái nội hàm bên trong là trí tuệ là như vậy. Đó là mình giải thích để cho các vị thấy rằng là đức tin này nó là tài bảo mà nhân gian không sánh được là như vậy. Không bị cướp, không bị nước trôi lửa cháy, không bị bán mà bị mua, không bị cái gì cả. Đó là đại ý của bài này. Thế rồi chúng ta đi vô giải thích cho nó đủ tỏ tường để cho các vị trân quý. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ đó là những thứ tài lợi của nhân gian. Thứ nhất đó là cái món mà hồi nghe, câu nhữ. Thứ hai, lỡ một kiếp, lỡ nhiều kiếp. Thứ ba, nhìn từ văn học Phật giáo Đại Thừa. Ba ý khai thác điều này cho các vị có cái nhìn về tài lợi nhân gian. Điều thứ nhất, đây là một cái món mồi mà nó câu nhữ người ta, nó dụ dỗ người ta, nó đặt ra rất nhiều cạm bẫy. Và chừng như cũng không có mấy người vượt thoát đó nghe. Chung chung là như vậy. Chưa nói đến người nhân gian, hãy nói đến người tu, có khi mình cũng không vượt thoát được cái món mồi này. Này tài, này lợi. Cái ngôn ngữ Việt Nam thì gọi là có tiền mua tiên cũng được đó. Có tiền mua được bao nhiêu nàng tiên đó. Nó hàm nghĩa rằng là mọi thứ dục lạc giữa trần gian này người ta đều có thể dùng cái nguồn tiền và mua được nó cả. Mua công, mua danh, mua lợi, mua lộc, mua quan quyền, mua chức tước, thưa các vị. Những quốc gia mà lâm vô cái tình trạng chậm tiến, đói nghèo, các vị biết rằng là nó dùng tiền, nó thao túng hết một cái nền chính trị một quốc gia. Và cái tình trạng tham nhũng thì nó từ ở trên thượng tầng kiến trúc của xã hội cho tới dưới đáy xã hội. Và khi cái sự tham nhũng nó có mặt rồi, nó phá nát hết toàn bộ công trình của một quốc gia. Nó có thể bán đất, nó có thể bán biển, nó có thể bán không gian, có thể bán đạo đức, nó bán con người. Và một trong những loại kinh doanh bây giờ, thưa các vị, được gọi là tội ác của nhân loại là nó kinh doanh trên con người, chứ không phải là nó kinh doanh tài sản quốc gia nữa. Tức là nó bán nội tạng kiếm tiền. Cái tội ác đó, thưa các vị, bây giờ thế giới đang đặt thành vấn đề nghe. Cái điều mình nói đó, thưa các vị, để trở lại vấn đề là cái thứ tài lợi nhân gian này nó đặc thù là đã là con người, trong tự thân con người nó có cái máu tham muốn. Và ở một cái trình độ thấp thì không có con người nào vượt thoát được cái tham và cái sân. Và tham nó có mặt thì nó có luôn cái dục có mặt nghe. Sân nó có mặt thì nó có luôn cái sự hủy diệt, sự tàn phá. Tại vì cái lòng sân nó nổi lên thì thưa các vị, nó có thể đưa đến rất là nhiều cái tai họa cho con người, cho hành tinh. Và nó không có cái chỗ dừng của nó, tức là nó không có giới hạn. Sân nổi lên thì nó không có giới hạn, không có chỗ dừng. Đành rằng đời người, thưa các vị, nó không dài lắm, 90 năm, 100 năm là cùng. Thế nhưng mà cái lòng tham con người có mặt rồi thì có thể người ta tính tới cái chuyện là vài 300 năm, năm 300 năm. Trong phạm vi nhỏ, trong phạm vi quốc gia gì nó cũng như vậy. Đây là mình nói về di chứng của lòng tham, tác hại của lòng tham ở diện cá nhân, ở diện quốc gia, diện xã hội. Thế rồi cái điều thứ hai, chúng ta nhìn cái mẫu màu câu nhữ này, thưa các vị, ở mức độ hẹp nhất là khi nó có mặt trong tâm ta. Cái điều đầu tiên nó quỷ diệt là nó quỷ diệt chính đời sống của ta nghe. Chính đời sống của ta. Thường các nơi mình đi dạy mình bảo rằng là không có gì mà tội nghiệp cho bằng đời sống của chúng ta. Chúng ta bỏ sức khỏe, bỏ tuổi thọ, bỏ năng lực sinh động của mình ra làm cho có tiền. Thế rồi mình lại bỏ tiền ra để mình mua sức khỏe lại. Làm cái chuyện lòng vòng thế này. Thế nhưng mà tội nghiệp là người ta bỏ sức khỏe ra để kiếm tiền thì được, nhưng bỏ tiền ra mua sức khỏe thì mua lại không được. Ai cũng biết điều này cả. Các vị đem hết sức khỏe các vị ra, các vị đầu tư để cho có tiền, thế rồi sức khỏe các vị mà nó suy sụp, nó tật bệnh. Thế thì không có thần linh nào giúp các vị để mua được sức khỏe lại bằng tiền của các vị hết. Trần gian này, thưa các vị, rất là công bằng về điều này nghe. Nếu người ta không thông minh điều này thì người ta tự giận đó, tự chết bằng cái cách là đem cả một cái sinh mạng vô cùng trân quý để làm một việc đó là cài vắt cả máu, vắt cả công sức để có tiền, rồi đem tiền mua lại sức khỏe mà không bao giờ mua lại được. Đây là miếng mồi câu nhữ mà dường như ít có người nào thoát được lắm. Cho nên phải rất thông minh, có năng lực trí tuệ, người ta mới cảm thấy rằng cái nhu cầu làm ra tiền để đem tiền ra mua được những cái dục lạc để đem ngược lại tàn phá thân tâm là cái điều không nên và không cần thiết. Mọi thứ dục lạc giữa trần thế, thưa các vị, nó đều có một cái hậu quả nhất định. Các vị đi vô, các vị thấy ngay. Ví dụ như không có gì hưng phấn bằng hút một liều áp phiện nghe, uống một viên thuốc, người ta gọi thuốc gì là thuốc lắc. Thưa các vị, nó làm cho người ta hưởng được cái lạc thú, nó cao phút lên tới 9 tầng mây. Và dường như những cái dục lạc của trần gian thì cái loại dục lạc này hiện tại nó là một loại dục lạc cao nhất trong những loại cảm xúc người ta đang khai thác. Thế rồi các vị nhìn ra thì không có một cái loại tàn phá nào ghê gớm bằng cái tàn phá của khả năng hút sách cả. Càng ngày nó càng khai thác về cái mảng này, có những loại thuốc rất rẻ tiền, uống một viên vô thôi là cảm thấy đất trời thay đổi cả. Không gian trong lạnh bình thường, nhưng uống thuốc vô thì thấy năm sắc cầu vồng nó hiện ra ngay, thấy mình lên tiên ngay, lên cảnh giới chư thiên ngay. Nhưng mà tác hại của nó là nó hủy diệt sức khỏe, và không phải hủy diệt một đôi ngày, hủy diệt luôn một đời. Nó là cái thứ tài lợi nhân gian này, nó có cái giá của nó cả. Từ cái mức độ tàn phá cao nhất như mình vừa nói cho tới mức độ thấp nhất, thưa các vị, nó đều đi vào cái chữ hướng đó cả. Một chút rượu chưa là nghĩa lý chi, thế nhưng mà uống chừng vài chai bia thì các vị biết rằng gan của các vị nó thành một cục mỡ. Nó mất đi một tuần lễ, nó mới phục hồi được cái chức năng của gan để luyện lọc máu của các vị. Thế thì, thưa các vị, mọi thứ dục lậu, tài lợi, những thứ hưởng thụ của nhân gian, nó đều là một món mồi câu nhữ, nó rất là mời gọi nghe. Thế nhưng mà sau đó thì nó dìm mình, nó giết mình, nó hủy diệt đời mình. Những cái loại cảm xúc mạnh của trần thế, thưa các vị, nó càng ngày càng tạo ra rất là nhiều cái đặc tính, đó là càng ngày càng có sức hút, cái sức quảng cáo nó càng ngày càng mạnh. Và dường như những xã hội công nghiệp, những sau tiến bộ, nó đều có đủ cái mánh khóe, đủ sự thông minh để nó dắt dẫn mình, nó dùng cái tài lợi, dùng sắc dục, dùng mọi cái phương tiện mời gọi ăn chơi để nó vắt công sức của ta, nó vắt cạn kiệt hết đời sống của chúng ta, nó đẩy chúng ta làm cho nhiều tiền, xài cho nhiều tiền, rồi quay cuồng trong guồng máy vậy. Dường như là không có một ngày nào trong một xã hội tiến bộ mà không bị cái sức xoáy mạnh của xã hội nó cuồn cuộn như vậy. Phải làm cho nhiều tiền để hưởng thụ, để mua, để sắm, để tiêu, để xài. Rồi lại phải làm nhiều tiền để trả nợ. Cứ như vậy nó xoay vòng vậy. Rồi các vị quên mất ngày tháng đi qua tuần tuột. Quên mất rằng là tuổi già 50, tuổi 60, tuổi 70 và ném một đời sống vào hố rác. Đây là cái con đường tài lợi nhân gian, nó có sức mạnh lớn là như vậy. Có một hôm mình đi dạy trong một khóa tu, và buổi trưa khi ăn cơm xong mình nói với một thầy thị giả, mình nói thầy à, mình cũng không nghĩ ra rằng là tại sao mình đi tu từ năm 16 tuổi cho tới năm nay 70 ngoài tuổi, cho tới bây giờ mình mới cảm nghiệm được rằng là dường như cái con đường tu là cái con đường mình phải sống thôi. Mình sinh ra để tu thôi, mình không thể khác được. Và mình rất là hạnh phúc với cái chuyện tu của mình, dù không làm cái gì to tát cả, ông thầy tu bình thường thôi. Ông nói chứ sao thầy nói vậy? Mình nói cái hạnh phúc đầu tiên của mình có đó là thầy biết rằng là từ năm mình đi tu cho tới hôm nay, sau bữa ăn trưa rồi đó, mình được làm một việc rất là bình thường, đó là mình nằm dài, ngủ không giấc. Trời nó có sập, không quan trọng. Không bận rộn về chuyện này tiền, này bạc, này lo lắng, này bất an. Dường như cuộc đời mình mấy chục năm mình nhớ, dường như cho tới là bạn bè đưa qua Honolulu chơi và lái xe một vòng cái đảo Pitcairn đó, từ đầu trên xuống đầu dưới đó. Trưa ổng ghé quán ăn, ổng biểu giờ đi tiếp, nó không, tôi không đi nữa. Ăn xong tôi ngủ, tôi không đi nữa. Ông đi, ông đi kệ ông. Tôi đi chơi, không đi nữa. Thì kỳ thực rằng là thưa các vị, mình không biết tại sao mình chọn đường tu nghe. Rồi mình nhìn lại, không phải nhìn ai sao, nhìn em mình thôi, mình thấy mình rất là phục và mình nghĩ rằng mình không thể sống như nó được. Nó vắt máu ra, nó làm ra tiền. Và đến nỗi là trưa đâu dám nằm ngã lưng. Còn mình thì thưa các vị, chưa bao giờ bận biểu gì về cái chuyện làm ra tiền ra gạo, bận biểu gì về cái chuyện phải có đồng vô đồng ra, không. Thậm chí làm trụ trì 20 năm chẳng hề bận tâm gì về cái chuyện thiếu đủ nha. Mình giao cho Phật lo nuôi chúng 20 người, không bận tâm gì về chuyện là thiếu cơm ăn áo mặc, không có bận tâm gì chuyện đó. Dường như cuộc đời sinh ra đi tu thôi. Mình nghĩ rằng mình không tu mình chết. Không khác được. Và thưa các vị, mình rất là cảm ơn cuộc đời tu của mình. Chưa cần làm gì cả. Không cần làm thánh. Hãy là ông thầy bình thường thôi. Thấy rằng là cuộc đời mình rất ư là thanh thản. Không vắt mồ hôi. Không bán xương bán máu. Làm ra tiền để bỏ tiền ra mua sức khỏe. Không có. Ngang đây thôi. Đó là một hạnh phúc lớn rồi nghe. Không vì lợi, không vì danh, không vì hưởng thụ cái điều chi cả. Mình không có cái nhu cầu hưởng thụ gì trên cuộc đời này cả. Cái gì đến với mình quan hỷ cả. Ngồi trên chiếc xe cọc cà cọc cạch, chạy ngoài đường khói bum sùm trời, mình cũng rất hạnh phúc. Ngồi trên chiếc xe rất là sang trọng, người ta đón đưa mình cũng bình thường. Không gì ghê gớm cả. Và thông thường trong một khóa tu, các vị dung rằng là xong khóa tu rồi, người ta mời thầy đi chơi chỗ nọ chỗ kia, đi ngắm trời ngắm đất, nói dạ không, tôi biết hết rồi. Phi cơ lượn quanh bầu trời tôi thấy đủ cảnh rồi, tôi không nhất thiết phải đi. Ví dụ như tiểu bang Oregon, nó có một cái thác cao tới cao lắm, ai cũng nói cảnh nó đẹp, hỏi chứ thầy thấy chưa, tôi thấy rồi, anh thấy đâu, thấy trong hình rồi, đủ rồi. Và 10 giờ thì cơ bay, 4 giờ đưa tôi ra phi trường đi. Nói thưa thầy mấy giờ thì bay, nó đừng hỏi mấy giờ bay, 4 giờ đưa sớm đi. Đang quý vị về, tôi thì tôi ngồi phi trường tôi chơi thôi. Thưa các vị, ngồi xếp bàn uống trà tì tì, rồi khép mắt lại, đọc sách, rồi tọa thiền, chơi ở phi trường 4-5 tiếng đồng hồ là chuyện bình thường nghe. Lúc nào mình cũng hưởng thụ được cuộc đời rất là bình dị, thanh thản, vô tư, không cần lo lắng gì cả. Và mình chưa cần nói chi nhiều nghe. Các vị đi vào con đường tu tập, các vị không có những cái toan tính. Bớt đi những cái toan tính thì các vị đã không bị cái món mồi này nó câu dẫn này. Bằng không thì con đường tu nó cũng rất là nhiều cái ngõ nó câu dẫn ta. Này chùa cao, này Phật lớn, này lợi, này danh, này chức, này quyền, vân vân. Nó mở ra nhiều con đường. Và đôi khi thưa các vị, Bồ Đề Tâm mình không vững thì nó đi vào cái nẻo này cũng rất là cực. Cho nên thưa đại chúng, kỳ thực rằng là mọi con đường giữa trần thế này, có khi mình lay quay cuộc đời, mình bị cái món mồi tài lợi nhân gian nó câu dẫn đã đành. Nhưng mà khi đi tu không khéo, không có năng lực trí tuệ, không có nỗ lực tu cho vững, thì những cái thứ tài lợi nhân gian này nó cũng dắt dẫn, nó nhận chìm ta rất ư là dễ dàng. Rất ư là dễ dàng. Nó là loại mồi. Và nếu ai mà đói thì thường thường bị dính mồi ngay. Lòng người ta đầy, tức là bụng người ta no, thì không bị mồi dắt dẫn. No đây nó không có hàm nghĩa bình thường. No đó là cái vị no Phật Pháp, no trí tuệ, no đạo hạnh, no năng lực tu. Những cái món tài lợi nhân gian này, lợi này, danh vân vân, nó không dắt dẫn được. Còn không thì ở đâu cái lưỡi câu của mồi dẫn này nó cũng câu được cái vị cả. Nó câu cái vị ra khỏi thế giới người tu. Đầu tiên thì nó câu các vị bằng cái con đường rất ư là ngọt ngào mời gọi. Một vài Phật tử thương tình thỉnh thầy về cất cho cái chùa để thầy ở đó thầy hoằng pháp. Đây là một loại mồi câu dẫn rất dễ đối với người tu nghe. Dùng này đang cần cái chùa, Phật tử người ta rất là thương mến thầy, vân vân. Và bước thứ nhất mình bước ra rồi thì bước thứ hai nó bước tiếp theo, rồi dần dần mình mất đi cái đời sống bình yên của người xuất gia. Thì thực rằng là cái bản chất của người xuất gia, hay là cái bản nguyện lớn người xuất gia, cái sự thành đạt cuối cùng đó là thành đạt được sự nghiệp giải thoát, chứ không phải là thành đạt những cái thứ lợi danh. Cho nên lấy trí tuệ làm sự nghiệp để làm thành cái nền tảng vững vàng, mình tiến dần đến con đường chứng nghiệm được trí tuệ, chứng nghiệm được thánh trí. Nếu không no, tức là bụng mình còn đang trống, thế thì những cái món mồi mình dễ khởi tâm thèm thuồng. Và khi thèm thuồng rồi lại bị lưỡi câu của lời danh nhân gian này nó dắt dẫn rất là dễ. Điều thứ hai, khi bị dắt dẫn rồi thì cái chuyện nó sẽ xảy ra là lỡ một kiếp, lỡ nhiều kiếp. Thực ra thì tu tập một đời, cái năng lực tu nó giàu có, nó làm thành một cái chân đế, một cái nền tảng rất là vững. Từ cái nền tảng vững vàng như vậy, nó đẩy đời sống chúng ta càng ngày càng dâng lên, giống như là cái chiếc phi thuyền mà nó được đổ đầy năng lượng vậy, nó mới có thể vượt được ngoại tầng không gian. Còn nếu nó đổ năng lượng không đủ vượt ngoại tầng không gian, thưa các vị, nửa chừng nó rớt xuống. Cũng như vậy nghe. Nếu mình bị mồi lợi danh của nhân gian nó câu dẫn rồi thì một kiếp này không xong, thì thưa các vị, nó không phải lỡ một đời mà nó lỡ luôn rất nhiều đời. Ta không chắc gì trong kiếp tương lai gặp Phật Pháp. Ta cũng không chắc gì trong kiếp tương lai ta đủ điều kiện như hiện tại để tu tập. Có khi mình tu kiếp này có phước lành cho nên kiếp tương lai mình rất giàu. Thế rồi khi mình bước vào thế giới phụ hoa của người giàu rồi thì nó có ngàn vạn lưỡi câu ràng buộc trong thế giới người giàu, không thể đến với công trình tu học dễ. Người giàu thưa các vị, nó có trăm ngàn việc để làm. Cái đầu của họ nó không phải đơn thuần hướng về con đường tu tập. Cái đầu họ là rất là bén nhạy về kinh doanh thôi. Họ liếc mắt, họ nhìn một vòng là họ biết rằng là cái chỗ nào có thể đặt chợ, chỗ nào có thể là đặt quán xá, chỗ nào có thể đầu tư tiền, Và những cái cổ phiếu nó mở ra thì họ biết rằng cổ phiếu này thắng cái chắc đây. Thế thì thưa các vị, với người trung lưu, chuyện tu nó dễ ngay. Với người càng giàu rất khó tu, người càng nghèo cũng càng khó tu nữa. Điều thứ nhất, nghèo phước mình không đủ. Điều thứ hai, nghèo nó sinh thêm một điều tội nghiệp nữa là mình không có khả năng nâng cấp cái trình độ hiểu biết văn hóa của mình lên cao. Điều thứ ba, với một tâm thức người nghèo, với sự ganh tị nó cũng dễ phát sinh. Cho nên chỉ có người trung lưu thôi, không giàu không nghèo, đến với công trình tu dễ nhất. Thế cho nên hư một kiếp, hư luôn nhiều kiếp là như vậy. Điều thứ ba, thưa các vị, là cái từ trong văn học Đại Thừa họ vận dụng cái điều này. Mình chia sẻ một chút để cho các vị có cái nhìn, để các vị cảm thông đối với con đường Đức Phật mở ra. Kinh Di Ma Cật có một câu thế này: tiên dĩ dục câu khiển, hậu linh nhập Phật trí. Thế các vị, là cái tinh thần của giáo lý Đại Thừa thì nó có một cái khác hơn chúng ta vừa giải thích. Ví dụ như Kinh Pháp Hoa có câu rằng là trị gia sản nghiệp tất cả đều là Bồ Đề Đạo. Tức là khi người ta phát đại tâm Bồ Đề rồi, phát lòng tu tập, phát đại nguyện hoằng pháp độ sinh, phát đại nguyện đem chánh pháp giúp cho đời. Thế thì những cái việc như là kinh doanh nè, mua bán nè, phát triển sự giàu có nè, làm quan chức của triều đình nè, đi vô lĩnh vực chính trị nè, nó không trở ngại chi đối với con đường hành đạo cả. Do vì họ muốn đồng sự, tức là họ muốn hội nhập vào cái sinh hoạt của trần gian như vậy, để họ mang chánh pháp đến, ảnh hưởng đến những người có cùng một giai cấp như họ, có cùng một nghề nghiệp như họ. Đây là cái con đường của Phật giáo Đại Thừa vận dụng. Do vậy cho nên họ không nề hà chi, xây những cái chùa rất hoành tráng, mở những công trình Phật sự, nó mang cái tính phân nửa nhân gian, phân nửa đạo. Tức là vận động tiền, kêu gọi đúc chuông, tạo tượng và bày ra rất nhiều cái trò. Nó mang cái tính chất thế sự nhiều hơn Phật Pháp nghe. Giống như là mua danh bán lợi, giống như là có chức tước có quyền trong những cái hiệp hội tu tập vậy. Và những điều này nó giúp cho người ta mở được tâm Bồ Đề đến với đạo, để bắt đầu đi vào con đường tu. Thế cho nên trị gia sản nghiệp, tức là xây dựng gia đình, gây dựng sự nghiệp, làm chính trị, kinh doanh, buôn bán, vân vân. Thưa các vị, nó không trái với con đường Phật Pháp, là do vì cái nền để làm những việc này từ cái tâm Bồ Đề muốn mang lợi ích đến cho con người. Đây là cái nhìn Phật giáo Đại Thừa. Thế rồi, như các vị biết là có một sư của truyền thống Mật Thừa, một vị Lạt Ma nghe, người ta không hình dung được. Ông lại là một tổng giám đốc của một tập đoàn kinh doanh kim cương. Đầu tiên ông vô học, ông làm cái nghề là mài kim cương. Và sau đó thì ông trở thành là chủ nhân của một tập đoàn buôn bán kim cương, kinh doanh kim cương. Thế rồi có một lần ông về Việt Nam thì phải, mình có đọc một cái thông tin. Thưa các vị, ông đi đường thì ông đi như một người tổng giám đốc của một công ty đá quý mà. Cho nên ông mặc đồ vest đàng hoàng như một doanh nhân thôi. Thế rồi tới khách sạn, ở khách sạn 5 sao đàng hoàng, tại vì người ta mời ông thuyết trình về cái sự thành công của tập đoàn Kim Cương, cho nên các quốc gia đều mời ông hết chứ không phải riêng Việt Nam. Và thưa đại chúng rằng là khi về Việt Nam thì ông ở trong một cái khách sạn 5 sao. Và những nhân viên khách sạn thì cứ coi ông như một doanh nhân giàu có, một tỷ phú. Cho nên họ chu cấp những thức ăn cho ông và những cô gái rất là xinh xắn đi lên và muốn phục vụ ông. Ông cười cười, ông mới bắt đầu thay cái bộ vest để ra ông khoác cái pháp y của một vị sư Lạt Ma vô. Ông nói ta là một vị sư chứ ta không phải là một doanh nhân. Doanh nhân là một lớp vỏ. Ta làm do vì cái nhu cầu của Phật giáo Tây Tạng, những trung tâm tu của Tây Tạng. Các vị sư của truyền thống Mật Thừa đang rất ư là thiếu thốn. Cho nên ta có trách nhiệm ta nuôi cả bao nhiêu tu viện này. Ta nghĩ rằng một trong những ngành có thể làm ra tiền đó là ngành buôn kim cương. Cho nên ta mày mò vô, ta học cái nghề, mà cái nghề đó thì nó không đơn giản, dành cho một số người thôi. Thế mà không biết tại sao ông lọt vô đó được. Đa phần ở trong cái tập đoàn Kim Cương đó là dân, thưa các vị, là đều là dân Do Thái cả, giàu lắm. Thế nhưng mà ông cụ lọt vô, cụ trở thành người lãnh đạo trong tập đoàn Kim Cương. Và khi người ta phát giác ra ông chính gọi là vị Lạt Ma, ta rất là ngỡ ngàng, không ngờ một vị sư và có thể đi vào cái chốn bụi trần như vậy, tức là cái chốn đầy cái sự mời gọi, tức là đầy những cái thứ mồi câu dẫn như vậy, nhưng mà vẫn thanh khiết, vẫn trong sáng như đóa sen mọc lên giữa bùn, không dính một chút gì cả. Ăn chay tới khách sạn rồi thì mang đồ vest ra, khoác pháp phục của một tăng sĩ đàng hoàng. Khi nào họp, khi nào thuyết trình, khi nào tiếp xúc với những doanh nhân khác thì ông mới bắt đầu, ông có cái phong cách của một người doanh nhân bình thường, ông là nhà sư thôi. Cái điều này nó cho chúng ta cái tinh thần Đại Thừa, thưa các vị, rất là đặc thù. Thế nhưng câu hỏi đặt ra nơi đây là thế này: khi ta muốn làm được cái công việc như thế này thì các vị biết rằng là cái lực tu có khi đã trải qua hàng sa kiếp nghe, đủ để vươn ngang qua những cái ô nhiễm của trần thế, vươn ngang qua những cái mời gọi câu nhữ của cuộc đời, đi vào bùn không lem lắm đôi chân, ở giữa chốn bụi trần, không có bị bụi trần làm ô uế, sáng sạch như viên kim cương. Thế thì nội lực tu, thưa các vị, có khi là lịch kiếp tái lai. Rất nhiều vị Bồ Tát hiện thân trong cuộc đời hành đạo là như vậy. Là nếu chúng ta chỉ am tường một phía, tức là chúng ta chỉ học giáo lý của truyền thống nguyên thủy, trong một cái khuôn khổ của một người xuất gia ở trong già lao, giữ giới hạnh, quy nghi, chúng ta nhìn những con người thế này, ta nghĩ rằng họ phạm giới, họ không tu hành gì cả. Họ đi vào đời, họ kinh doanh, họ kiếm tiền, họ khoác áo này, áo kia, họ đi ngựa, đi xe, đi phi cơ, có phi cơ riêng, có xe hơi riêng. Mình nghĩ rằng đây là những hạng người không sống với cái tinh thần giới luật của Phật. Nhưng mà kỳ thực, thưa các vị, trong một cái ngành, tức là trong một cái dòng chảy đạo Phật, nó có một cái dòng chảy gọi là Đại Thừa. Họ hành xử như thế này. Nhưng đấy là bản chất của những con người, những cái bậc đại sĩ, tâm thức của họ đã tầng cao, mình không lường được, không thấy được, không thăm dò được. Tâm thức mình ở tầng thấp này thôi. Mình chỉ biết ngang cái phạm vi của mình, từ cái năng lực tư duy tầm tầm của mình thôi, chứ không thể vươn đến tầm cao được. Cho nên đây là cái nhìn Phật giáo Đại Thừa. Họ nhìn rằng là mọi thứ dục lậu trần gian này, lợi này, danh này, của này, tiền, tất cả nó đều là những phương tiện, những phương tiện để làm đạo. Và cái nhìn của họ là mọi pháp bản chất của nó không có dơ, không có sạch, không có tội, không có phước gì cả. Tùy vào cái cách dùng của anh, tùy vào cái sự dụng tâm của anh. Cho nên Kinh Di Ma bảo rằng đầu tiên đem dục dụ dẫn đó, câu đó, mời gọi sự tham muốn của nó để cho nó đến với đạo. Sau đó rồi mới dùng trí tuệ, dùng năng lực Phật pháp dạy cho nó để nó thâm nhập vào trí tuệ Phật. Tiên dĩ dục câu dẫn là trước tiên dùng dục dẫn dụng nó, mời gọi nó, dắt cổ nó vô, sau đó mới dùng cái Phật trí hay là dùng giáo pháp của Phật tịnh hóa thân tâm của nó, làm cho nó nhập Phật trí. Tiên dĩ dục câu dẫn, hậu định nhập Phật trí là như vậy. Sau cùng dùng giáo pháp dạy cho nó để nó có thể thấu hiểu được đạo lý, đi vào con đường thực tập, chứng nghiệm được trí tuệ. Thông thường trình độ chúng ta là như vậy nhé. Trước tiên mà không dụ các vị bằng con đường của đam mê, những sắc, những màu, những cái sinh hoạt rất ư ngoại vi, các vị không đến. Cho nên dùng những cái cách này dụ dỗ, lừa gạt nhau đến với đạo tu. Rồi khi các vị tu rồi, dần dần nếm cái vị pháp thì các vị mới thấy ồ, những cái điều này nó không cần thiết. Từ từ các vị mới vạch ra một cái hướng đi, vạch ra một cái con đường. Các vị tự mình làm thầy của chính mình, nuôi mình, dâng đời sống mình lên cao. Và dòng tu nào cũng vậy, cũng có những cái bước phương tiện vậy nghe. Thế rồi mình nhìn cái cách thực tập của chúng ta thì các vị thấy là điều đầu tiên, các vị xuất gia các vị thiết lập cái gì trước, thiết lập cái gì trong đời sống già lam trước? Đầu tiên mình thiết lập đó là mình phải đem tất cả cái lòng yêu thương của mình để có thể đầu tư trọn vẹn cái niềm thương kính của mình đối với Tam Bảo này, thương Phật, thương Pháp, thương Tăng. Đầu tiên mình cảm thấy đây là nhà của mình nè, về nhà của Ngài thôi, cảm thấy không có gì lý thú cả. Cho tôi ở chùa 10 năm tôi hạnh phúc, về nhà bất hạnh rồi. Chưa khởi được cái tâm này thì các vị không cảm thấy đời tu là hạnh phúc nha. Thưa đại chúng, là không biết mình cái nhân duyên gì, chứ còn hồi bé 14, 13 tuổi mình đã công quả chùa rồi. Mà đi công quả chùa thì sống rất hạnh phúc. Về tới nhà cứ nói trong đầu rằng dường như chỗ này không phải chỗ của mình. Mọi cái dường như là cái chuyện tu nó chọn mình, chứ không phải mình chọn chuyện tu nha. Trên đời này nó có những cái việc rất ngược, đó là cái nghề nó chọn người ta, chứ người ta không có chọn nghề được. Thì trường hợp của mình nó là như vậy. Cái chuyện tu nó chọn mình, chứ không phải mình muốn chọn tu chi đâu. Tự nhiên mình cảm thấy rằng là không thể ở nhà được. Ở chùa có một thầy một trò thôi, và chùa rất điều hiu, rất vắng vẻ, và làm chết xác, nhưng mà mình cảm thấy vô cùng phúc lạc khi ở chùa. Về nhà mình không thấy hạnh phúc gì cả, chán. Tự nhiên là rất buồn. Lúc mình chưa đi tu á, lúc còn bé đã vậy rồi. Thế là tới lúc đi tu, thưa các vị, mình cũng không có ngờ nhân duyên của mình nó lạc lõng đến đây, chứ còn mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình đến Mỹ nghe. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải làm cái điều chi cả, chỉ nghĩ rằng tu thôi. Thế nhưng mà trong tâm thức mình nó luôn có câu hỏi khi ở bất cứ nơi đâu, nó chẳng lẽ mình ở đây ư? Chẳng lẽ mình ở cái chùa quê này? Thế là rời chùa quê lên Sài Gòn học ở đó, lâu lâu trong tâm thức mình nó lại khởi câu chẳng lẽ mình ở đây ư? Rời Sài Gòn, rồi thiền viện Vũng Tàu, rồi cái câu nói đó nó cũng lại khởi là chẳng lẽ mình ở đây ư? Sau 75 rời Vũng Tàu về lại Thường Chiếu, những ngày nắng lửa mưa dầu, trồng lúa, trồng đậu, trồng khoai mì. Thưa các vị, mình cũng những đêm có trăng mình ngồi ngoài trời trăng, mình ngồi yên bình mong bình, mình hỏi chứ chẳng lẽ mình ở đây ư? Thế rồi rời vùng Thường Chiếu lên Đà Lạt làm trụ trì một cái tự viện, có những đêm đồ tôn đệ tử ngủ hết, mình ra giữa sân mình ngồi chơi mình thôi, nhìn trăng sáng mênh mông của cái trời Đà Lạt có đêm rất lạnh, mình cũng thầm hỏi chứ chẳng lẽ mình ra đây mình làm trụ trì mình ở đây ư? Vì cái câu nói đó nó luôn vang vọng à. Thế rồi rời Đà Lạt đến nước Pháp có mấy tháng rồi, câu hỏi đó nó cũng tái lặp lại, chẳng lẽ mình ở Pháp ư? Thế rồi ở đây 17, 18 năm rồi, một hôm câu hỏi đó nó cũng vọng về, nó chẳng lẽ ta lại ở đây ư? Dường như chỗ này cũng không qua chỗ ta ở nghe. ta ở chỗ nào khác á, chỗ nào, ta từ cái chốn thăm thẳm nào ta xuống đây chơi một chút thôi rồi lại đi à. Các vị đều như vậy nghe, không phải riêng mình, các vị đều như vậy cả. Các vị từ cái chốn mênh mông nào các vị không biết, các vị có mặt nơi đây tạm trú thôi nghe, tạm trú một chút thôi, một chút tình cờ rớt ra đây rồi các vị cũng đi, rồi các vị không biết rằng là mình sẽ ở lại nơi nào. Cho nên mọi nơi trên mặt đại địa này, chứ không phải một đất nước nào nghe, đều là nơi tạm trú cả, đều là nơi tạm trú cả. Từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn, thưa các vị, khi các vị phát Bồ Đề Tâm, ném đời sống mình vào con đường tu tập, các vị quyết lòng là thành đạt cái chỗ tột cùng để biết mình từ đâu sinh và trả lời này về đâu. Và cái câu nói này nó đồng vọng trong tâm thức các vị, nó làm cho các vị luôn có một cái sự thôi thúc. Và khi đến một cái mức độ nào đó, các vị nghĩ rằng là ta cũng như bao nhiêu người lạc lõng nơi đây, không phải để kiếm cái ăn, không phải để kiếm cái mặc, không phải để kiếm một chút lợi, một chút danh, một chút tình, một chút tiền để hưởng thụ rồi lại trả đời sống về vô thường một cách oan uổng. Cho nên ta phải có chỗ về. Và khi các vị nghiệm được điều này, các vị thấy rằng cái việc cần thiết là không phải một mình đi nghe. Cái việc cần làm đó là trong tay ta có cái điều kiện chi, có phương tiện gì thì giúp những người chung quanh để cùng đi với ta. Nhìn tóm lại, cho dù các vị là hoàng đế, các vị là người thanh xuân tuổi trẻ, hoặc các vị là người già, các vị là người nghèo tận mạng, hoặc là người sang tột cùng, đều chịu chung một cái quy luật là đều già, đều chết, đều bị quay tròn tử sinh cả. Cho nên nếu nhìn cái nhìn như thế này, chúng ta đều tội nghiệp như nhau, không hơn nhau gì hết. Anh không có gì hơn tôi hết. Anh đừng có kiêu ngạo, anh đừng nghĩ rằng anh có tiền, anh đừng nghĩ rằng anh có quyền, anh đừng nghĩ rằng là anh có trí thức gì cả. Anh đều tội nghiệp như tôi, đều sống và chết như tôi, đều quay tròn trong sinh tử luân hồi như tôi, không khác gì nhau. Và khi mình nhìn được điều này rồi thì khởi Bồ Đề Tâm, phát Bồ Tát hạnh. Cho nên mình tận dụng được mọi cái điều kiện, mọi cái phương tiện để có thể giúp người. Điều thứ hai, khi khởi được cái tâm thế này thì mọi thứ về trần đời này không có thứ chi, nó ràng buộc anh, nó làm anh mê đắm hết. Không có thứ gì đáng mê trong cuộc đời này hết. Này của, này tiền, này lợi, này danh. Thưa các vị, không có thứ gì đáng để ta phải chết mê, chết mệt hết. Tại vì những thứ gì rồi nó cũng theo với cái chu kỳ quay tròn nó cuộc tử sinh cả. Không có món gì đáng để cho chúng ta gọi là vì nó mà chết. Không có. Rồi nếu các vị thấu đạt được điều này một phần nhỏ thôi nghe, thì cuộc đời này không có gì cái chuyện thất tình và tự giận. Đó là những cư sĩ. Thế là nếu các vị là người tu thì không có chuyện như trong đời sống tu này mà ta không chịu được cả. Không có chi gọi là cực nhọc, không có chi gọi là xúc phạm được ta hết. Mỗi lần mình nghe mấy cô chú nói chuyện là nói như vậy là xúc phạm tôi, nói như vậy là làm tổn thương tôi, mình nghe mình tức cười. Ôi trời, tôi có kiểu gì ngộ vậy? Phun nước miếng vào mặt cũng chưa làm tổn thương ta, xỉu vào mặt ta, đánh tay dài mặt ta chưa chắc làm ta tổn thương. Nói một lời chửi cha mắng mẹ ta cũng không có gì đáng gọi là tổn thương cả. Tại vì những chuyện đó nó trò cười, không đáng. Thế nhưng mà mình thấy sao? Các vị xuất gia, các vị cưu mang trong lòng của các vị một cái bản ngã rất là nặng nề, coi ta là gì ghê gớm lắm. Ta là gì ghê gớm lắm. Đúng tới ta không được. Mà thưa các vị, phát tâm tu là phát tâm luyện một đời sống mình nghe. Mình dùng cái từ luyện là gì? Ném trọn vẹn, không có chút tiếc nuối nào, ném thẳng vào Tam Bảo, cúng dường cho Phật, cho Pháp, cho Tăng. Chứ Tăng hành con thế nào con cũng chịu, bầm con thế nào con cũng hoan hỷ, mổ xẻ con ra làm sao con cũng đầy sự hỷ lạc. Con xin được cúng dường, tha hồ mà chà đạp con, tha hồ quỷ nhục con không còn cái gì gọi là bản ngã cả. Con cảm thấy rằng là cái mục đích chính đời sống con không phải là cái chuyện là chịu đựng cũng không chịu đựng. Mục đích chính đời sống con là thành đạt trí tuệ ngay hiện đời, chứng nghiệm trí tuệ ngay hiện đời, có được năng lực giải thoát ngay hiện đời. Chứ còn ba cái chuyện vớ vẩn này không có nghĩa gì cả. Chuyện đứng trước, đứng sau, chuyện có chút danh, cái chuyện được người ta kính trọng, được Phật tử thương quý, có gì đâu quan trọng. Được người kia thương mến, người nào quý trọng, được người ta đảnh lễ, được người ta cúng dường, thưa các vị, vì như chuyện đó cũng không đáng gì bận tâm. Thế thì thưa các vị, với tinh thần Bồ Tát Đạo, mình xin lặp lại của Kinh Văn Đại Thừa, đặt cái nền tảng tâm thức phía trước nha. Khi trái tim anh phát, khi sự hiểu biết anh dâng lên, tâm thức anh nó mở rộng, anh thấu đạt được cái điều rằng là mọi điều trong trần gian này đều là trò cười cả, không có gì đáng cả. Chỉ có một điều duy nhất đó là phát khởi đại Bồ Đề tâm, thấy được con đường tử sinh rất ngao ngán, biết được pháp để hành trì, an trú ngay nơi diệu pháp của Như Lai để tu tập. Thế thì thưa các vị, không có nề hà chi về cái chuyện hy sinh này của này cải này bạc này tiền này tình này vân vân, xả ly hết. Cho nên trước tiên người đó phát tâm như vậy rồi thì có thể ở trong dục mà không nhiễm dục, vận dụng mọi phương tiện của trần đời này để hành đạo. Điều thứ ba, với con người vậy thì thưa các vị, họ sẵn sàng làm một việc đó rằng là họ làm cái chiếc cầu bắc ngang từ bờ tử sinh qua đến cái bờ của Thánh giáo Như Lai, để cho muôn người đi trên thân của họ đi qua đến. Tức là họ trải thân họ, hy sinh thân họ, họ không cảm thấy cái gì là tổn thương, cái gì là bản ngã, cái gì là cần cái sự kính trọng của mọi người, cần sự biết đến của mọi người. Làm mọi việc lành thiện giúp cho vạn người mà thấy mình chưa từng làm cái gì cả, thành đạt được siêu kiểu trí tuệ lớn, thế nhưng mà thấy mình vẫn là người ngu ngơ, chứng nghiệm được giải thoát tột cùng như thấy mình vẫn là người bình thường như phàm phu. Đây là cái loại Bồ Tát hành đạo vận dụng tài lợi nhân gian mà không bị ô nhiễm. Đây là cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa là như vậy đó. Vẫn nghe dịch theo kịp hả? Hay vậy. Thế rồi điều kế tiếp, điều thứ hai, mình khai thác cái phần này nữa, cái nghỉ. Còn 30 phút nữa, chịu khó ngồi 30 phút nữa là nghỉ. Thứ hai, mình nói về cái của báo vô thượng á. Mình cứ đi quanh quanh hai cái phần này thôi, là tuệ và tính. Hai cái này của báo vô thượng này, thứ nhất nó là nội tài nha. Thứ hai nó là nền tảng cho thánh đạo. Thưa các vị, là ở trong chứng đầu ca nó có mấy câu hay lắm. Cái câu là vô giá trân dụng bất tận, lợi vật ứng cơ chung bất lận. Các vị hình dung điều này. Thưa các vị, của báo bên ngoài đó là một loại của báo rất là phù du nghe. Cái từ người ta dùng trong nho học bảo rằng tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, thân quy tứ đại bổn lai vô. Của cải của các vị nó thuộc năm nhóm, không ai của các vị đâu. Nhóm thứ nhất là của nước trôi, thứ hai của lửa cháy, thứ ba của giặc cướp, thứ bốn là của chính quyền trưng thu, thứ năm là của con các vị nó phá. Và cái điều này nó là hẳn nhiên nghe. Tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, của thuộc năm nhà ta chẳng có, thân về tứ đại vốn mình không. Hình hài của các vị đó là hợp chất của đất nước lửa gió, cho nên các vị không có chi cả. Ở một cái bình diện cạn đó là các vị chưa có cái nghiệp của các vị tạo, hay nói cách khác là cái tính cách của các vị, nó hình thành cái nhân cách của các vị còn lại thôi. Một con người có thể giàu, có thể đi xe rất sang trọng, có thể ăn diện rất bảnh bao, nhưng mà nhân cách của họ rất là hèn kém thì nó vẫn là người hèn kém thôi. Dù anh có khoác bên ngoài lớp áo chi nữa, anh cũng là con người hèn kém, cho nên người ta khinh thường. Thế thì ngay ở trần đời, thưa các vị, cái quý trọng của con người nó không phải là cái vỏ, quý trọng của con người là cái thực chất bên trong. Ở tầng cao hơn, thưa các vị, làm giàu có thể dễ nghe, làm ra tiền có thể dễ, nhưng mà biết xài tiền mới khó. Có những người họ làm ra của tiền nhưng họ chỉ là những cái kẻ ăn mày thôi, tại vì lòng tham không dừng. Họ chỉ biết cho chính họ, họ chỉ biết thu vô thôi. Cái từ người ta dùng đó là giàu, nhưng mà đó chẳng qua là những người ăn mày, giữ của giùm những người khác. Giữ của cho ai? Giữ của cho năm nhóm. Một là nước trôi, hai là lửa cháy, và ba là giặc cướp, bốn là vua lấy, tức là chính quyền nó trưng thu, năm là giữ của không dám xài, tới chừng chết rồi, thưa các vị, con nó phá trong vòng như vài năm sạch. Thì thế thì thưa các vị, cái nhân cách người ta ở đời nó quan trọng, giống như là làm ra tiền thì nó đã khó, nhưng mà biết xài tiền, biết sử dụng đồng tiền, nó mới tạo thành một loại nhân cách cao quý giữa cuộc đời, mới tạo thành cái phẩm giá nghe. Cái phẩm giá của người ta, thưa các vị, có khi nó không phải bỏ tiền ra mà mua được. Anh có thể mua được chức tước, nhưng với sự tôn trọng của mọi người đối với anh, nó không phải là vì chức tước, vì của tiền, mà cái sự quý trọng của người ta đối với anh là do vì cái nhân cách của anh. Nhân cách nó làm thành phẩm giá của đời sống, làm giá trị đời sống. Ở mức độ cạn là như vậy. Nhưng mà nhìn chung thì tất cả những thứ ấy, nó chỉ là những thứ giả vờ, phù du, sinh diệt, đến đi, mất còn. Nó không dính gì anh cả. Anh chỉ mang theo cái nghiệp lành hay dữ của anh. Anh đi trong ba cõi sáu đường thôi. Cái chu kỳ thọ mạng của anh nó ngần đó, anh không cách gì kéo dài hơn được. Trong những quốc gia chậm tiến, một năm nó dài hơn mình nghe. Những quốc gia công nghiệp phát triển, những nơi nó có cái nền văn minh như nước Mỹ này, một năm nó qua nhanh hơn những quốc gia chậm tiến. Tại vì một ngày người ta quay tròn trong một cái việc là cứ làm, kiếm tiền, rồi xài tiền, và các vị nhìn có một tuần lễ qua rất nhanh. Lay quay là tới thứ sáu, nghỉ ngơi được hai ngày, chuẩn bị thức ăn, chuẩn bị đi chơi, chuẩn bị đám đình, giải quyết mọi việc trong ngày Chủ nhật, để thứ hai bắt đầu đi cài tiếp. Và nó quay tròn về một năm qua rất nhanh. Thế thì mình hình dung một điều, thưa các vị, làm ra của cải nhiều, nhưng mà của cải vốn là cái nó rất ư là phản bội. Cho nên của thuộc năm nhà ta chẳng có là như vậy. Trong khi của báo, của đạo á, trí tuệ là một, niềm tin là hai. Đầu tiên nó làm thành cái nền tảng để cho các vị xây dựng đạo đức. Ngay đạo đức thì nó đã quý hơn của báo nhân gian này nghe. Tại vì đạo đức nó làm thành cái nhân cách cao quý. Một nhân cách cao quý thì có thể bên ngoài không có của tiền, không có nhà to cửa rộng, không có nhiều của cải vật chất để lè thiên hạ, để cho người ta sợ. Thế nhưng mà đối với những vị đạo sư thì các vị thấy đi đâu hàng vạn người kính trọng. Người ta gọi là một vị hoàng đế không ngai. Hoàng đế anh minh lắm thì thưa các vị, người ta chỉ nhớ chừng vài ba thời, sau đó nó còn lại trong những trang lịch sử. Dần dần về lâu về dài thì nó không còn là một trang lịch sử nữa, nó càng ngày nó càng thu hẹp lại. Rồi tới một lúc nào đó thì chỉ còn cái tên và những dòng chú thích thôi nghe. Tức là cái tên đây là Napoleon nè, hoặc đây là Mao Trạch Đông nè. Rồi dòng chú thích là người này lãnh đạo của nước Pháp, người này là người kỳ vĩ đã khởi nguồn cho cuộc chiến tranh, người này là cái tên tội đồ dân tộc, vân vân, chỉ hàng chú thích thôi, chấm hết. Thế nhưng cái của báo trong đạo nó làm thành nhân cách cao quý của một bậc thầy, một bậc chứng ngộ tâm linh như là Đức Thích Ca. Thế thì ngay thời ngài không có một đồng xu dính túi, nhưng mà ta gọi là một vị hoàng đế không ngai. Do vì tất cả hoàng đế đều phủ phục với chân. Thế thì hoàng đế này không phải một thời, hoàng đế này kéo dài luôn 26 thế kỷ. Cho tới hôm nay thì bất cứ một quốc gia nào mà hình ảnh Ngài có mặt thì đều được tôn thờ. Và người ta không thể nhục mạ được một vị Thế Tôn như vậy. Ngay cả hình ảnh Ngài ta cũng không dám làm gì khác ngoài cái đôi mắt hiền từ trầm lắng, ngoài cái nụ cười của Ngài đầy từ bi. Từ quốc gia nào có hình tượng Ngài đều có cái biểu tượng như vậy. Thế cho nên thưa các vị, cuối cùng thì đạo đức là một của báo vô giá, vượt thời gian, vượt không gian, vượt ngang qua những cái vùng biên giới, những cái vùng văn hóa, dù là nó vô cùng kỳ thị nhưng mà Đạo Phật cũng có thể thâm nhập được. Đây là mình nói về của báo vô thượng, từ tuệ với tính, nó làm thành sự nghiệp giác ngộ của một đức giáo chủ như Đức Phật, là một cái gương lành chứng minh. Thế rồi của báo vô giá này nó rớt vào từng thầy từng cô nữa đây. Các vị có trí tuệ, có năng lực trí tuệ rồi thì thưa các vị, cùng với niềm tin nó xây dựng thành cái chi? Ở mức độ cạn đó là ta xây dựng thành những người xuất gia có phẩm chất, có đạo đức, có năng lực tu, có khả năng truyền đạt chánh pháp của Phật. Rồi các vị không cần nhìn đâu xa nghe. Các vị nhìn vị thầy là sư ông của các vị thì chúng ta thấy một điều rõ ràng rằng là cũng già như bao nhiêu ông già khác, cũng bệnh như bao nhiêu ông già dưới trần đời. 5 tỷ con người trên hành tinh này thì sư ông cũng y như 5 tỷ con người trên hành tinh. Thế nhưng mà các vị nhìn thấy rằng là dù cụ bệnh, dù ra làm sao đi nữa, nhưng có niềm tin, sự thương mến, sự quý trọng, nó luôn tràn đầy lên tâm thức của những con người đã từng học với sư ông, đã từng thưởng pháp của sư ông. Thế thì đây là của báo vô giá đó. Cho nên cái từ ở trong chứng đạo ca là vô giá trân dụng bất tận là như vậy. Của báo vô giá này dùng hoài không hết. Đây từng cạn nè. Cái tầng thâm sâu của vô giá trân nó hàm nghĩa rằng là khi các vị quay ngược lại trong tự thân các vị, nhìn cho ra ngay nơi hình hài sinh diệt này có cái năng lực tâm Phật bất động nơi các vị chưa từng sinh, chưa từng diệt. Nhìn ngay cái buồn vui, hờn giận, bất an của các vị nó tuồn tuột, nó đi ngang qua. Ta luôn có cái năng lực tâm tràn đầy trí tuệ nhận biết thấy đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận. Và cái điều này rất dễ hiểu nghe. Thưa các vị, là 1000 dòng chảy của Phật dạy, giáo pháp của Phật đủ rộng, nhưng mà khai thác cái chỗ này. Cái chỗ là nhận cho ra ngay cái sinh diệt có cái bất sinh diệt. Ngay cái con người phàm phu này có cái chất Phật nằm bên trong. Ngay cái buồn vui phiền não có cái không buồn vui phiền não. Ngay cái suy nghĩ bồng bềnh này nó luôn tuồn tuột đi ngang qua những tràng ngôn ngữ chữ nghĩa chạy trước mặt, nhưng mà vẫn có một cái năng lực tâm đang chiếu sáng từng ngôn ngữ đi ngang, chứ cái năng lực tâm ấy không hề là sự sinh diệt. Thấu được điều này, có niềm tin với điều này, gọi là nhận ra được cái của báo ngay nơi tâm của các vị. Và khi các vị nhận ra điều này rồi, xài không hết, nó hàm nghĩa gì? Hàm nghĩa rằng mọi phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn thì nó sinh, nó diệt, nhưng mà cái năng lực tâm Phật này, thưa các vị, nó chưa bao giờ vắng mặt. Nó có khả năng chiếu phá, có khả năng rạch nát, có khả năng phá vỡ, có khả năng đốt cháy mọi phiền não, lo âu, sầu muộn, bất an. Có khả năng đốt sạch hết phàm phu tâm của các vị, để còn lại một trạng thái tâm là Phật bất động ở các vị. Thế thì gọi là vô giá trân dùng hoài không hết là như vậy. Đây là mình nói về nhận ra được cái tâm Phật của chính các vị. Các vị sử dụng một đời, phá được phiền não. Thứ hai, các vị sử dụng nó một đời để làm chi? Thưa các vị, là mình an trú ngay nơi cái năng lực này, chiếu sáng tàn này, mẫn nhuệ nhận biết này. Lòng mình nó tràn đầy hỷ lạc, Nó không có khoảng trống, không có nỗi buồn, không có cô đơn, không có bất an, không có cần một cái điều kiện gì bên ngoài để làm cho lòng mình nó đầy, nó khuây khỏa cả. Sở dĩ mình tu mà mình rất là cần rất nhiều thứ để làm cho lòng mình nó kín, để làm cho lòng mình nó đừng cô đơn, do mình không thấy được pháp nghe, không thấy được đạo, không nhận ra vị Phật của chính các vị, nhận ra được cái tâm bản nhiên của các vị, cái tâm đang chiếu sáng của các vị vốn là Phật này. Các vị nhận ra điều này rồi thì thưa đại chúng rằng là tâm các vị nó tràn đầy hỷ lạc. Các vị sống một mình giữa núi cao rừng vắng, các vị hỷ lạc như sống giữa 1.000 người. Thế này các vị sống giữa 1.000 người, các vị cũng không bị 1.000 người làm sao động các vị. Giống như là các vị sống một mình giữa núi cao rừng vắng vậy. Lòng các vị tự nhiên nó đầy, lòng các vị tự nhiên nó sung mãn, lòng các vị tự nhiên nó hài hòa, nó cân bằng, nó không có cần thêm một cái gì cả. Nó không có sáng mưa chiều nắng, không có khi buồn khi vui, nó không có bị người ta chọc cái mình nổi khùng điên, nó không cảm nhận vì cái chuyện là người ta trêu mình vài câu, người ta nói xúc phạm mình cảm thấy tổn thương gì cả. Mọi cái nó trở thành trò chơi đối với con người thấy được đạo. Thấy được chỗ này gọi là thấy được đạo nghe. Thấy được chỗ này gọi là nhận ra vị Phật của chính chúng ta. Cho nên gọi là thấu được của báo nội tài từ cái nền tảng của tuệ và tính là như vậy. Điều cuối cùng nữa đây. Thưa các vị rằng đây là nền tảng của 10 phương 3 đời chư Như Lai ạ. Đây là nền tảng của các vị thiền sư. 1.700 vị thiền sư của truyền thống Trung Hoa. Thưa các vị, sở dĩ là thiền sư là điều đi vào được chỗ này, thấy được chỗ này, an trú được ngay nơi tâm Phật bất động như vậy. Hành trì, thưa các vị, thành tựu được đức hạnh, thành tựu được năng lực, thành tựu được biện tài. Trên cái nền tảng này người ta nhận ra được rồi, thưa các vị, đọc 1.000 kinh muôn sách đều quy chiếu về điều này để có thể giảng dạy, hướng dẫn người tu tập được. Thấu đạt được điều này, thưa các vị, dù cái câu chuyện nó không phải là Phật Pháp, dù bài thơ nó không có đạo lý chi, nhưng mà đều có thể vận dụng nó để lòng Phật Pháp vào giúp người ta tu tập được, cho nên dùng không hết. Dùng cho chính mình cũng không hết, dùng cho người không hết. Và xin lặp lại, 1.700 vị thiền sư thấu đạt được điều này, trở thành những vị thiền tổ. Các bậc thầy giữa cuộc đời này hành đạo được, giảng kinh, thuyết pháp, dắt dẫn người ta tu được, cũng phải đi vô chỗ này, nhận ra được điều này mới có thể làm được cái công trình Phật sự. Còn nếu mình chưa đi vô được điều này, thưa các vị, đời tu mình nó còn rất nhiều vất vả. Mình có thể mưa nắng bất thường á, mình có thể vui buồn bất thường, lòng mình trống vắng, lòng mình nhiều bất an, mình chưa thể cân bằng được lý và tình, chưa thể cân bằng được cái pháp hành trì, thân tâm mình đó vẫn còn đầy sự xung đột. Do vậy cho nên thưa các vị, tóm lại một điều, từ tinh và tuệ ngay bước ban đầu nó làm cho các vị có một cái khát vọng rất to lớn là khám phá được chân lý. Từ cái niềm khát vọng lớn lao đó, các vị đi vào con đường học hỏi, đi vào con đường tu tập từng bước một, làm cho mình càng ngày càng đầy. Năng lực hiểu biết càng ngày càng đầy, năng lực thực tập của mình càng ngày càng giàu, để cuối cùng mình khám phá được cái mặt thực của mình và an trú được ngay nơi đây. Cho nên thành tựu được một viên châu nơi trái tim chói sáng, không tì vết, không mất vì vô thường. Ngay một đời này xài không hết, và nó làm nền tảng để cho các vị tái sinh lại trong cuộc đời này. Bất cứ kiếp nào không có cái chủng nhân Phật Pháp, kiếp nào các vị sinh ra, các vị cũng cảm thấy rằng chỗ này không phải chỗ ta. Vì ta sinh ra không phải ở trong đời, vì ta sinh ra để đi tu thôi, không khác được. chủng nhân Phật Pháp dày. Thưa các vị, cuộc đời này nó sàng qua sàng về, không có cách gì mà các vị rớt đi đâu được cả. Các vị chỉ rớt vào chùa tu thôi. Nó là như vậy, phải như vậy. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.